anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Sắp đến Tết, tác giả Diệu Ái, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Sớm ra, đợi cả nhà thức dậy, bà nội chống gậy tìm tới từng người, rồi thủ thì bảo tối qua ông Bây lại về. Như chưa đủ khiến người trong nhà thấy nặng nề và sợ hãi, bà mô tả cụ thể chuyến về của ông. Ông Bây ngồi đầu giường ngó tao ngủ. Có khi tao sắp theo ông cũng nên. Những người già thường rủ rỉ kể nhau nghe về cái chết và con đường đến đó. Hình như phải đi qua một cây cầu dài, có người dẫn đường, và mình chỉ cắm cúi đi theo. Bà nội thường thắc mắc không biết ai vẫy tay dẫn ông đi. Và thắc mắc thêm, không biết lúc về dưới, người ta sẽ tiếp tục già, hay cứ ở mãi cái tuổi vừa chết. Nghĩ tới đó, bà níu áo tôi kêu sợ, nhớ bà tiếp tục già họm hẹm trong khi ông Bây vẫn ở tuổi cũ, thì khi gặp lại ắt khó coi. Ba cười hiền, nắm tay bà rồi nhẹ nhàng bảo, chắc tại bà ngủ mê thôi. Quay sang nháy mắt với mẹ, bà dặn tí đi chợ nhớ mua ít hạt sen về nấu cháo cho bà. Bà cứ ăn ngon, ngủ ngon để sống lâu với con cháu. Ông luôn mong bà sống vui mà. Ngủ nguẩy như đứa trẻ nít cần dỗ dành. Bà nội lay tay tôi rồi nhắc lại. Không. Rõ ràng là ông Bây. Bây không tin tao à? Nhưng vẫn chưa tới Tết. Tao chưa đi đâu. Thực tình, lời bà nội nói xưa giờ không ai dám tin trọn vẹn. Bà có tật hay bịa chuyện, hoặc nói quá lên chuyện đã xảy ra. Dù rằng lời đó không gây hại đến ai, nhưng đôi khi làm người ta khó chịu. Hồi tôi còn nhỏ, bà hay thơm má tôi, rồi bảo, cháu đích tôn của bà thông minh hơn người, mai mốt nhất định sẽ làm to. Trong khi tôi học hành không mấy giỏi giang, chầy chật lắm mới xong cấp 3, bà nội vẫn mang nỗi tự hào thái quá dành cho con cháu mình như vậy. Mỗi lần dỗ chạp hay gặp bà con hàng xóm, bà vẫn thường khoe ba mẹ, chú thím tôi hiếu thuận thế nào, biết mần ăn ra sao, anh em tôi học giỏi, thông minh này nọ. Mẹ nói có lần đi chợ nghe người ta của nhà mình sắp mua ô tô. Mà trời ơi, mình sắp mua hồi nào mà mình không biết. Hỏi quanh mới hay, ra là bà nội nói với người ta như vậy. Bà bảo đó là niềm vui của người già, nên cứ vờ như không nghe không biết. Đừng tỏ thái độ làm bà buồn lòng. Thế nhưng, chuyện bà bảo trông thấy ông cứ khiến chúng tôi hoang mang. Lần đầu bà làm cả nhà sởn da gà là lúc đang làm lễ cúng cơm cho ông. Bà kêu đẩy cái bát cơm tới một tí. Ông Bây với tay không tới. Cả đám con cháu nhìn nhau. Tặc lưỡi nghĩ tại thương nhớ ông. Nên bà nói sảng. Hiếm có người già nào thương nhau kiểu như ông bà nội. Niềm yêu thương đó ít khi được nói bằng lời. Tại ông tôi điếc nặng. Gần như không nghe được. Bữa vừa xong 49 ngày của ông, bà tả, đêm đó ông đi quanh nhà, rồi ngồi khóc ở phòng khách. Bà cứ nói chút chút từng chi tiết một, làm thằng cháu nhát gan như tôi dùng mình ớn lạnh. Vẫn biết là ông của mình, nhưng nếu xuất hiện trong nhân dạng khác thì sợ lắm. Ông Bây mà sợ chi? Bà nội gõ trán tôi, rồi cười khì khì. Không ai nghĩ ông mất trước bà. Ông chỉ điếc, chứ tay chân xương khớp linh hoạt, đi đứng thẳng băng. Sức khỏe của bà kém hơn ông. Bà ăn uống ít, lại hút thuốc nhiều. Mỗi khi trời trở lạnh, bà thường lên cơn hen, phải nhập viện cả tuần. Lúc bà nằm ốm yếu trên giường bệnh, ông lại gần, ngó vào mắt bà, rồi hiền hòa bảo, chưa tới Tết mà. Bà gật đầu, cười tươi rói. Trăm lần như một, câu nói đó cứ như thần chú làm bà tôi khỏe lại. Dăm ba bữa sau, bà sẽ ngồi dậy ăn cháo, uống thuốc, lại cười nói với chúng tôi mỗi ngày. Hồi ông còn sống, chúng tôi hay bực mình và buồn cười vì sự điếc của ông. Nói gì ông cũng không nghe, phải tiến sát lại gần, gần như hét vào tai ông mà có câu nghe được, có câu ông hiểu sai ý. Có điều, ông điếc rất dễ thương. Không nghe người ta nói gì, ông sẽ dí sát vào mặt họ rồi cười rạng rỡ, thì thào, bầy nói to lên, tao điếc. Ông thương bà bằng cách chiều bà như đứa con nít. Bà nghiện thuốc nặng, loại thuốc vẫn đặc quánh mùi, mà đứa trai như tôi cũng thấy hôi rình. Mẹ có lần bảo, sao bà không chuyển qua nhai trầu như mấy bà già khác, so với thuốc, hẳn mùi trầu dễ chịu hơn. Bà nghiện thuốc từ hồi trẻ, vắng thuốc vài ngày là người lờ đờ, buồn tay, buồn chân. Thuốc bà hút do ông chồng, tự thu hoạch và chuẩn bị kỳ công. Sau khi hái vào, ông xỏ dây và treo cả dãy trước sân, phơi qua vài đợt nắng, rồi hì hục cắt thành sợi nhỏ. Ba bảo hồi xưa, mỗi năm ông thường làm hai, ba đợt như vậy rồi cho vào bao tải cất trữ để bà dùng dần. Mấy mùa lũ lụt, người ta hớt hải chạy ngược xuôi lo lúa gạo khỏi ướt, thì ông nội tất tả lo cất bao thuốc cho bà. Thế mới nói, trên đời này chẳng ai chiều bà như ông. Bà đáp lại bằng cách hiểu thấu sự điếc đác của ông. Bước vào thế giới không âm thanh đó chẳng bằng một âm thanh nào. Nhiều bữa tôi thấy ông bà nội ngồi uống trà bên nhau, không ai nói gì mà như đang thủ thỉ rất nhiều chuyện. Tôi khều mẹ thắc mắc. Mẹ bảo nhà này, mà cụ thể là ông bà có nhiều chuyện mẹ chưa tường tận, dù mần dâu cũng ngót nghét hơn 20 năm. May sao tình cảm thì luôn đong đầy, không thiếu tiếng cười, tiếng chuyện trò sớm tối. Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết mẹ luôn chờ đợi được bà dốc bầu tâm sự với mình. Khi nào những nỗi niềm chung riêng san sẻ hết, khi đó yêu thương mới không còn giới hạn. Mỗi tối, lựa lúc bà xem phim, ông sẽ soạn đổ ra cuốn thuốc để sẵn đó. Bữa trước, ông đi khi cuốn xong số thuốc dành cho cả tuần. Nhẹ nhõm như không, ông chút hơi thở từ trong giấc ngủ. Ngó cảnh bà nhìn ông chân chối đầy thắc mắc, mà ai cũng đau lòng. Hiện diện cùng nhau mấy chục năm trên đời, nên khi thiếu vắng đột ngột, bà buồn quá mà nhớ nhớ quên quên mọi chuyện. Mức lú lẫn nhớ quên của bà chưa đến nỗi nặng, bà vẫn tỉnh táo biết chờ đến Tết. Độ ấy đã tới tháng Chạp, nhưng cả nhà nhất trí thời gian sẽ ở mãi tháng 10. Sớm nào bà cũng ngó tờ lịch vẫn còn tháng 10 mà ba tôi cất công xé dán. Cả nhà thông đồng cùng nhau rằng ngày tháng trong nhà, một là đứng yên, hai là đi lùi. Có điều, Tết đến thì vẫn phải đón. Mẹ tôi giấu giếm soạn sửa này nọ thì bị bà bắt gặp. Bà của sao bây mua hành kiệu chi sớm, mới tháng 10 đã bày rau củ mứt trái hạ bây. Mẹ phân bua, con tranh thủ nắng nôi phơi cho ráo, nghe đầu mai mốt mưa gió triền miên. À! Bà mấy đứa kêu thèm mứt, còn làm nhiều để Tết ăn luôn. Bà gật đầu ừ hừ, rồi thở dài than Tết năm nay lâu tới quá. Không phải mình bà đợi Tết. Hồi trước, ông nội còn nôn nao ngóng Tết hơn cả bà. Sự chờ đợi Tết đến, xuân về của ông bà không như đám con nít chờ được nghỉ học, chờ được mặc đồ mới, chờ được đi chơi. Nhưng niềm háo hức và ngóng trông thì hệt vậy. Năm nay, bà đợi để khấp khởi vui thêm phần của ông. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Anh em sinh đôi, tác giả Phan Hồn Nhiên. Sinh đôi nhưng anh trai em gái. Anh hai tên Nhô, Cao Kiều, Cận Thị. Suốt ngày dí mũi vào màn hình vi tính hoặc một quyển sách dày cộp, tai đeo headphones nghe róc. Điểm duy nhất em gái giống anh là gầy kheo khư, còn lại khác biệt hoàn toàn. Đôi mắt chi sẫm đen, tò mò, không có gì thoát khỏi cái máy ghi hình to tướng ghê gớm ấy. Khuôn miệng nhỏ chi hồi bé dễ thương.

bằng mớ lời đã bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm rồi định khi nào từ bỏ. Hồi bà bảy mạng tìm thấy má nằm sụi lơ bên mương nước, người ta đã không còn tin má có thể tìm được bất cứ thứ gì trong đất, ngoài việc giấu mình trong đó. Ngay cả một người mơ mộng nhất, ông nhà thơ xóm ấp, cũng không ngờ má có thể đi qua bệnh tật, quăng quật sớm chiều đi dọc đường bờ kinh mương quao làm chuyện nực cười. Tích cũ có chuyện dã tràng xe cát biển Đông quyết đòi lại ngọc quý. Giờ có má, người đàn bà cả đời đi dọc bờ sông tìm lại số vàng lỡ đánh mất. Không biết năm chỉ vàng của má nằm lại ở đâu trên khúc sông này. Trong trí óc non nớt của thằng bé 3 tuổi, buổi chiều hôm đó còn lại gì ngoài việc nó khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Bọc vàng cưới má để trong nón lá biến mất vào hôm đó. Một buổi chiều đứng gió, phơn phớt nắng vàng, vài cánh chim lẻ chẳng buồn nán lại hót râm ran sau bờ dừa nước ven sông. Thằng con trai theo mẹ về nội, nó được để ngồi chơi trước khoang tát nước xuồng. Xa xa có cái nón lá bung vành, quai nón thâm kim, ngả màu đến nỗi không nhận ra nó đã từng có màu gì. Bên trong nón, bà mẹ trẻ để bọc vàng cưới gắn lên đó đủ thứ kim tây. Số vàng được bà giữ kẻ kẻ trong mình, khước từ bao lần để má cất dùm cho của bà già chồng suốt ngày cúi mặt vào bài bạc. Thằng con hiếu động, vô tư vọc nước, vô tư thả rơi bọc vàng xuống sông như món đồ chơi chán trường. Mường tượng cảnh nó hớn hở nhìn cái bọc vàng từ từ chìm xuống sông dựng lên một bi kịch cuộc đời đủ làm người ta đau điếng. Mãi đến sau này, đứa bé đó cũng biết tại sao mẹ lại coi trọng số vàng đó còn hơn cả mình. Bỏ đứa con lại bến sông, má trầm mình, ngụp lặn đến nỗi hai mắt đỏ ngầu như tôm luộc, đến ngờ bóng tối dù có nuốt chừng mọi thứ vẫn không thể nào làm phai lạt màu mắt đó. Người xóm mương quào đứng trên bờ chắp tay sau đít bàn tính chuyện trên trời, người chưa biết chuyện nghi người đàn bà bị dòng nước nhấn chìm kia. Được bà tổ cô nhập vào người thả dài theo sông, người biểu chắc bị mắc đằng dưới để áo quần lọt xuống sông. Người biết chuyện nhìn sông buông những tiếng thở ngỡ ngàng tìm được chắc heo nái biết leo cây. Người quay mặt lắc đầu như thể thế gian này đâu đâu cũng đậm dày nghi hoặc biết đâu nhỏ đó làm bộ. Ém số vàng đó luôn. Bà Tư Thại bà già chồng của má cũng tin là vậy. Chồng má sau mấy lượt hồ nghi cũng chắc như đinh đóng cột. Bởi gốc gác mơ hồ của người đàn bà theo gánh hát lô tô trôi dạt về xóm mương quào. Bởi mỗi bận chung đụng cô vợ cứ nằm đừ ra như cái mo nang rửa trơ cứng. Bởi những chuyến đi biển biển biệt cửa nhà nguội lạnh. Thôi bây tìm chi cho mất công. Câu nói của bà già đầu kinh làm má đổ gục. Người mương quao bỏ về. Chỉ còn má ngồi lại với bóng tối bẽ bàng. Mấy con chó sau một hồi sủa dậy động giường như cũng chịu thua với người đàn bà rũ rượi hay chính sự bất động của má làm chúng từ bỏ. Lặn mệt má lại leo lên bờ làm mồi cho lũ muỗi. Trăng lưỡi liềm vắt ngang trên nền trời một khoảng mở trôi lơ lửng. Sáng sau, người ta vẫn còn thấy má ngồi trên bờ chưa tạnh nhưng thẫn thờ. Nhìn khúc sông nhói gian. Khúc sông quen thuộc má bơi xuồng đến chai tay ngày nào. Giờ bỗng hóa thành những dòng buồn nhấp nhô. Trôi dài bất tận. Má gào khóc. Vá cây đuổi đánh. Chặn đứng những người có ý định phóng xuống sông tìm vàng. Bà Tư Thại chống nạnh đứng trên bờ trẻ môi như đưa đò. Xuống đó tìm hả bá chứ tìm vàng nỗi gì. Thằng con trai mới biết đi lẫm chẫm theo nắm ống quần mẹ không buông. Bà mẹ gạt tay làm nó té đập đầu vào miệng lu chết giấc. Không biết có phải vì vậy mà thằng con trai bị ám ảnh cứ hễ gặp mẹ là ôm đầu khóc thét. Mặc cho bà mẹ dụ dỗ bằng đủ thứ loại đồ chơi. Sau 7 ngày cất công tìm kiếm, má không nhận được gì ngoài những cái nhìn nghi hoặc. Bà già chồng cầm nón quạt khắp xóm mương quao kể chuyện đời bất hạnh. Khi gặp phải đứa con dâu trời thần, đem vàng cho trai. Còn dàn cảnh y hệt mấy bộ phim chiếu trên truyền hình. Sau những buổi làm bạn với Lưu Linh chồng túm tóc, kéo má xuống sông nhận nước. Vàng đâu? Đem ra trả tao. dòng họ bên chồng để mặc cho lời giải thích của má như cánh lục bình ngơ ngác không biết bến bờ, chỉ biết có trôi. Những lời thề thốt bị chặn đứng bởi đòn roi và ánh nhìn căm giận. Chồng bỏ đi ghe biển ở nhà rình bắt tại trận má với nhân tình. Sứ mương quào bé bằng cái lỗ mũi con thằn lằn. Sợ gì không gặp. Suốt ba tháng trời rình rập, chẳng thấy bóng dáng nào lượn lờ trước nhà. Chồng má đâm ra bực, hếch miệng cười. Tụi mày nhịn giỏi quá he. Những trận đòn roi ngày một nhiều, vì rình hoài cũng không lòi ra thằng đàn ông nào cho chồng má chút cơn giận. Một bữa không buồn cũng không vui, chồng má lại sinh nghi, rằng thằng con trai đang hồn nhiên đuổi bắt cào cào trước sân là kết quả của những lần má vụng trộm với nhân tình, mỗi khi ông đi vắng. Dẫu cho, chồng đã lấy đi cái lần đầu đau đớn của má. Biết mình có thêm đồng minh, bà Tư Thại hộc tốc dắt thằng cháu nội ra giữa nhà lột đồ. Bà lột thằng cháu y như cách người ta lột đòn bánh tét. Hết lớp này đến lớp khác, mặc kệ thằng cháu đứng sụ mặt bụng trái ớt hiểm của mình. Đôi khi bà gật gù rồi lại thở dài khi nhận thấy một chi tiết khác thường trên người thằng cháu nội. Hình dung đến xé lòng, cũng không thể nào biết được vẻ mặt của má lúc đó, khi thằng con trai bị ướm ngờ vực lên người. Dường như ở giữa những nghi ngờ, tình thương cũng đã lạt phai đi ít nhiều. Chồng má cũng không còn cưng nựng. Cắn trái ớt hiểm của thằng con rồi cười khà khà. Xóm mương quao cũng vắng cảnh người cha đặt đứa con ngồi trên vai đi dài dài xóm nói chuyện khơi khơi. Bận đó, đàn ông trong xóm trốn chui trốn lùi tránh mặt gia đình chồng má. Họ sợ khi chồng má say những chi tiết lờ mờ của thằng con trai lại ngang nhiên đem gắn lên người họ. Kiểu gì không chết. Xóm đầy rẫy những bất an. Có hôm nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Chồng bóp cổ má, nghiến răng kèo kẹo. Tao đánh mày vậy, nhân tình mày không sót hả? Năm sáu tuổi, anh hai đứng nấp ở cửa buồng lúc bị bà nội hỏi, vàng có phải mẹ mày lấy, rồi đổ thừa cho mày làm mất phải không? Má kéo vạt áo lên lau nước mắt, ngỡ như đất dưới chân mình đang nứt ra thành cái vực thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Ánh mắt sợ hãi của thằng con trai như ngọn lửa thiêu rụi lòng má, dập kiểu nào cũng không tắt. Bà nội bặm trợn nhìn anh hai đang cúi mặt vò vạt áo buông mớ lời nghẹn ngào. Bữa đó, con thấy má tấp xuồng lại, nói chuyện với chú nào lạ hoắc. Chỉ chờ đợi có thế, bà nội lật ghế gào lên như thể mình đang đứng cao hơn người khác. Người xóm mương quào hả hê khi chứng kiến sự thật được phơi bày. Trẻ con làm gì biết nói dối. Chỉ người lớn mới gian manh tìm mọi cách để lọc lửa nhau. Thằng con trai đâu biết. Giây phút nó nói ra câu đó. Bà mẹ trước mặt nó đã vĩnh viễn không thể ngước mặt nhìn đời. Thêm nhiều cái chỉ tay không trúng đích. Mà ánh nhìn thì như một mũi giáo đâm xuyên thẳng qua tim người. Không thể nói lại miệng đời. Má chạy ra sau bếp rút dao chặt đứt phang lóng tay trò. Để mong lời nói của mình có thêm chút trọng lượng. Máu rơi nhuộm đỏ nhúm cỏ bên đường. Người xóm mương quào khép miệng. Trưng hừng nhìn người đàn bà bị dồn vào thế bí. Lòng nhóm lên nỗi hoài nghi. Thằng con trai thấy máu tái xanh mặt. Ngã lăn ra ngất xỉu. Má ôm anh hai vào lòng gào khóc. Những cuộc người rời đi như đốt tay đứt lìa. Không thể nào hàn gắn lại được. Cho nên mỗi khi bơi xuồng vớt ve chai, củi mục ngang khúc sông này, má đều lấy dầm đập mạnh vào nước như thể đòi sông trả lại món nợ cho mình. Thỉnh thoảng má lại buông xuồng chầm mình vò nát mặt sông. Hai bên bờ chưa thôi những ánh nhìn kỳ quặc. Những ngọn khói ấm chập chờn vút lên từ mái lá. Nghĩ, chắc giữa những tháng ngày trôi nổi má cũng đã từng mơ về căn nhà có gian bếp ám khói. Bồ hóng đóng thành bện đen ngòm, có người chồng hay cảm giảm, và bảy con nheo nhóc. Khi đó, má sẽ ngồi bình yên ngắm lửa reo tí tách trong lò. Bữa má điểm chỉ vào tờ giấy ly hôn, bà Tư Thại chỉ thẳng mặt kiếm vàng trả lại, để tao cưới vợ khác cho con tao. Chồng má ôm chai rượu đứng dựa cột. Mày đi kiếm thằng đó được rồi. má dựng chòi ở đậu đất nhà bà Bảy Mạng. Cứ hễ đôi, ba tháng bà Tư Thại lại xách nón tìm đến nhà đòi vàng. Lội muốn mòn dép cũng chỉ đổi được vài chục ngàn bạc lẻ. Bà già lại đem nướng vô sòng bài tứ sắc. Lời lãi không biết tính làm sao, mà má trả hoài không thấy vơi bớt. Bà Tư Thại thường đem cái lý do, thằng con trai phải bán mạng trên biển mới có tiền sắm vàng cưới vợ, đâu phải của trên trời rơi xuống. Người xóm Mương Quao đứng về phía bà, nhất là những người đàn bà không nhận được phân vàng nào trong hôm đám cưới. Chồng má tiếp tục chọn đời nổi trôi trên biển, biểu đi kiếm tiền về dắt thằng con trai lên Sài Gòn làm xét nghiệm di truyền huyết thống. Má chìm trong nỗi ngậm ngùi như những ngọn gió chướng đổ về từ mé sông. Định ôm thằng con trai vào lòng khóc cho vơi bớt tủi khổ, mà nó cứ nắm chặt cửa buồng, không dám lại gần người đã để lại vết sẹo dài trên trán nó. Ngay cả khi nhìn vào gương hay vô tình chạm vào vết sẹo đó, nó cũng đã ôm đầu ngồi sụp xuống khóc ngất. Những khoảng dài im ắng trôi lơ lửng trong căn nhà cũ mục. Hàng xóm đi ngang nhà thường hay xì xầm, thằng con nhỏ xíu vậy, chứ cứng đầu, cứng cổ dữ lắm, nói không nghe đâu. Lúc đó thể nào anh hai cũng lú đầu ra nhếch miệng cười. Nhờ cứng đầu cứng cổ vậy, tôi mới không bị xô chết đó. Chắc gì những người giải mớ lời đã nghe được lời đáp trả. Nhưng má thì nghe, không sót chữ nào. Lâu lâu lại có vài ngư phủ ghé lại xóm hỏi. Rồi cái cô Hai Ngà ở đậu đất nhà bà Bảy Mạng lấy chồng khác chưa? Chồng má đi biển biệt mấy năm không về. Nhờ câu hỏi đó mà người ta biết chắc chồng má còn sống. Không bị lẫn trong xác người trôi trên biển mà báo vẫn hay đưa tin. Ở chưa hết xác lá nhà thứ nhất, anh hai đã nhập băng với nhóm du côn xóm Lò Heo chuyên đi đòi nợ mướn. Thêm nhiều cuộc đổ máu, có hôm anh hai mang về nhà 14 vết thương. Có hôm bỏ lại một bên dái tai ở đâu đó trên đường tháo chạy. Có hôm phải tử giã tiếp thêm hai cái răng cửa, một chỏm tóc trên đầu. Những mất mát ngày một nhiều, mà anh hai thì chẳng bao giờ từ bỏ. Tôi khóc hết nước mắt khuyên ngăn, nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh lùng. Mày thì biết cái gì? Ừ, thì tôi chẳng biết gì giữa những câu chuyện của người lớn. Nhưng nỗi đau thì đâu có chừa một ai. Năm 14 tuổi, anh hai về nhà với sấp tiền bê bết máu, cùng với con dao còn đang cắm phập trên vai. Đây, tôi thền cho má đó. Má đứng lặng một lúc lâu rồi bước ra khỏi nhà đi về phía con sông thản nhiên trôi. Hàng quao bên đường đang tới tuổi giản nua. Những trái quao nứt vỏ rụng dài mé sông, rác rến lềnh bềnh như muốn ngăn dòng chảy. Má lặn hụp trong mớ hỗn độn, đôi mắt trừng trừng như muốn tát cạn nước sông. Má lại reo mình xuống sông. Hình như chỉ khi chìm vào nước, má mới nhận ra thế giới đó mới thuộc về mình. Máu trên sấp tiền đã khô, những tờ giấy bạc nằm khô cong, sẫm màu, loang lổ được bà Tư Thại lấy đi trong sự hớn hở đến không ngờ. Không còn những cuộc rình mò, chửi bới nhau. Sân nhà vắng đi sự ồn ào vốn có. Lòng tôi lại cồn lên một nỗi thất vọng, bởi thèm khát sự vang động của tiếng người. Bữa đó, sông có chở hết được nỗi lòng của má. Má và anh hai đều nằm bất động. Mường tượng ngay cả khi căn nhà có sập, thì chắc má và anh hai vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cơn mưa đêm nối nhau suối trên mái nhà, từng đợt gió lẻ thổi rờn rợn sống lưng, cuốn bay những rễ lá mục. Lu nước tràn xối xuống khoét một hõm sâu dưới nền đất. Căn nhà ngổn ngang thau chậu hứng nước mưa. Tôi ngồi che mưa cho má, rồi đưa mắt nhìn một lượt quanh căn nhà. Chợt thấy vô nghĩa biết bao khi che chắn cho căn nhà mà đứng phía nào cũng dột. Mưa tạnh. Anh hai nằm trên võng thả từng vòng khói thuốc lên trời. Màn đêm thê thiết, tiếng con thạch sùng chặt lưỡi rội vào đêm từng tràng nhức nhối. Những vết thương cũ, mới dọc ngang trên người anh hai như một sự trả giá cho hành động dại khờ hồi năm ba tuổi. Rằng trong biến cố đó, đâu phải chỉ một mình má bị tổn thương. Mấy chục vết sẹo chai lì đã nguội cơn đau. nhưng vết thương ở trán bị lúc 3 tuổi. Đau kiểu gì mà không bao giờ tắt. Lâu rồi, tôi không còn thấy được anh hai nhếch miệng cười rừng rưng. Không biết có phải vì bị mất mấy cái răng. Mỗi khi nhìn má, có lẽ má đã không còn nhận ra được nét cười đó trong lúc ngâm mình vào những cuộc kiếm tìm vô vọng. Ở trong mùng, má nghẹo đầu ngủ ngon lành, như thể chưa từng có biến cố nào đi qua đời mình. Tôi thích ngồi nhìn má ngủ. Dường như chỉ lúc đó, tôi mới thấy má cũng như bao bà mẹ khác, trong veo, hiền lành và đầy bao dung. Câu nói mớ tôi không có lấy vàng mà của má kéo tôi về với thực tại bẽ bàng. Anh hai khẽ trở mình, buông tiếng thở dài, dài như cơn gió thổi qua đám dừa nước ven sông. Vách nhà thưa rỗng thưa rẫy bởi những lần má tước vách bó làm đuốc, đốt đi tìm vàng, không ngăn được những tiếng thở dài bay đi bất tận đó. Không hiểu sao tôi cứ bị mê hoặc với những tàn tro rơi ra từ bó đuốc trên tay má. Chúng rực rỡ và tàn đi trong lúc trao mình rơi rụng. Có lúc, tôi tưởng như mình chẳng bao giờ dứt ra khỏi con đường được giải đầy tàn cho của má. Đó là một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác. Người ta tìm thấy má áo quần xộc xệch, nằm trơ cong như một dấu chấm hỏi vắt ngang cuộc đời. Đám cỏ quanh chỗ má nằm ngã dạp vào nhau. Mấy trái mỏ quả nát nhừ, nhầy nhựa trộn lẫn mùi khai của nước tiểu. Hình dung những gì đã trải qua với má khiến người ta cảm thấy rùng mình. Vài tiếng chửi thề nghẹn ngào được thốt ra từ miệng của những người đàn bà trong xóm. Nhưng họ chỉ làm được có vậy. Xong quẩy quả ra về. 9 tháng sau thì tôi mở mắt nhìn đời. Lúc đó tôi chưa có ký ức nên không biết bầu trời khi đó như thế nào. Có mênh mông như những lần tôi hớt hải chạy đi tìm má. Khoảng trời đó, anh hai mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được. Tôi không biết cha mình là ai trong cuộc nhậu hôm nhóm họ đám cưới chồng cũ của má. Giờ đây, cha tôi có thể là một ông già đã rụng hết răng ngồi chởm lơ đánh cờ. Cũng có thể là người đàn ông thường mướn tôi đi mua rượu. Hoặc đó là một chàng thanh niên mới trổ giỏ lẫn trong đám người cùng tôi đá banh mỗi buổi chiều. Trời ơi! Sao tôi sợ giây phút mình sẽ nhận mặt cha? Sợ phải đối diện với người đàn ông đã làm nhuốc nhơ đời má. Sợ đứng trước mối thân tình rạn nứt. Chọn đứng về phía nào thì thương tích cũng đầy mình. Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy ký ức của má như bị một màn sương mở che khuất. Nhưng dù má có bị màn sương kia nuốt chừng thì năm chỉ vàng năm đó lúc nào cũng phát sáng. Ừ thì, cái gì mất đi mới nhớ. Chứ còn cái thì đứng sờ sờ trước mặt, có mất đứa nào đâu. Anh hai dần xa cách với tôi bởi những lần bỏ nhà đi biển biệt. Lúc trở về cũng chóng vánh như lúc rời đi. Lặng lẽ biết bao với những lần chạm mặt mà không biết phải nói điều gì. Giữa chúng tôi dường như chẳng có một câu chuyện chung nào, kể cả là với má. Sáng múc về nạo vét kinh mương quao, má để tóc tai sấp sải chạy đi, đón đợi từng gầu đất được múc lên. Nhìn má ngập ngụa trong bùn đất, mặc kệ những gầu đất nối tiếp nhau đổ xuống ầm ào. Có lúc tôi tưởng má sẽ không thể nào ngoi lên được nhưng má vẫn trườn qua bùn đất, lật tìm những thứ đã được sông cất giấu. Đôi khi tôi thấy má hớn hở gào lên khi tìm được bọc vải nào đó trong gầu đất vừa mới múc lên nhưng má đã vội khép nụ cười rồi ngồi sụp xuống kêu khóc. Từng gầu đất tràn trề được dội mạnh lên bờ, sình bùn văng lên những cây đổ rạp, những vết bùn khô nứt ra theo đường vân của lá. Má trườn trên đất làm sạt cả hàng cừ tấn bến nhà bà Bảy Mạng. Người thợ múc đất tắt máy rời khỏi buồng lái. Đứng chống nạnh nói vọng lên bờ khi đã mất hết kiên nhẫn với người đàn bà cứng đầu. Tôi múc đất nào giờ? Bom đạn với u bích thì thấy nhiều. Chứ vàng thì chưa. Gần 20 năm tìm rát mặt sông thì câu nói đó sức mấy xô đổ ý nghĩ lấy lại được vàng của má. Bà Tư Thại sau mấy lần mổ cườm mắt thất bại cũng thôi lườm nguýt mỗi khi nhìn thấy má đi dọc bờ sông. Chắc bà già giờ đã có đáp án cho mình. Nhưng thời gian đâu có đưa con người ta trở lại. Hoàng hôn phủ màu mận chín. Dòng nước chừng như phẳng lặng không rõ dòng trôi. Hai bên bờ sơ xác cỏ cây. má ngồi rũ mái tóc khô cứng như rễ dừa tới hồi nứt vỡ. Những vết cắt trên người má đã thôi rỉ máu. Quần áo cũng thôi rỏ nước. Má cũng đã thôi những tiếng gầm gừ ghê rợn. Má nằm ngước mặt lên nhìn bầu trời chiều xứ Mương Quào. Đứng từ xa tôi chỉ còn thấy màu môi đỏ chói của những lần má cắn môi mình bật máu. Má lẫn vào trong đất đá và chút hơi thở yếu ớt còn nắm giữ trong tay. Tôi đến nằm cùng má, tập tành nhìn bầu trời đoán định những viển vông. Anh hai không tham gia vào bất cứ cuộc tìm kiếm nào, nên chắc gì anh đã biết được. Sông sư mình đã ngủ quên từ lâu nên đâu có rộng lòng được nữa. Sáng múc đã ra khỏi khúc sông này, chẳng còn tiếng sập sình nào được vọng lại. Người thợ múc đất chắc sẽ giải câu chuyện của má, bồi lên những bờ bến khác. Cuộc tìm kiếm lấy đi thêm 15 ngày vô vọng của má. Kể từ đó, người trong xóm không còn thấy má ôm muộn màng đi dọc bờ sông. Cơn bạo bệnh khiến má nằm liệt giường, đôi mắt nhắm nghiền mà miệng lúc nào cũng phát ra những tiếng rên thật khẽ. Anh hai ngồi gỡ lớp mày khô trên miệng vết thương vừa kéo ra non, liếc nhìn về chỗ má đang nằm. Anh hai quay mặt đi với đôi mắt ướt rượt, trốn ánh nhìn của tôi. Ngoài sân, nắng vẫn lên lấp ló trên những tán quào, xuyên qua vách nhà loang lổ, gắt gỏng dọi xuống làm người như muốn bốc hơi. Bữa má hấp hối, anh hai còn bận nhúng mình trong những cuộc rượt đuổi nhau. Tôi ngồi nắm bàn tay chai sần, bị mất một lóng của má, thấy những đứt lìa trộn rộn lên ngôi. Đưa mắt nhìn ra sân, giá như lúc đó mà anh hai xuất hiện, chắc tôi đã gục vào lòng anh mà khóc. Nhưng trước mắt tôi chỉ là một khoảng trống lặng im đến ghê người. Lát sau, bà Bảy Mạng đến, móc trong túi quần số vàng chuẩn bị làm đám cưới cho thằng con trai. Bà ngồi xuống cạnh má, giọng mếu máo. Bầy coi, tao tìm được vàng rồi nè. Má mở mắt trừng trừng, quờ tay nắm lấy số vàng bà Bảy Mạng vừa đưa. Môi má mấp máy liên tục rồi buông thõng tay. Nước mắt giàn giụa chảy ra từ đuôi mắt. Bà Bảy dúi vàng vào tay má. Vàng của bây chứ đâu? Má nhắm mắt, khẽ lắc đầu rồi ra đi trong buổi trưa im ắng. Tôi ngồi thừ người, thấy trời đất quanh mình như đang sập xuống. Bà Bảy kể chuyện đem vàng đưa cho má trước lúc rời đi. Bà nói, má đã nhắm mắt xuôi tay khi từ giã cõi đời. Mọi người nghe xong, ai nấy cũng gật đầu thương cảm. Nhưng bà Bảy đâu biết được, hồi tôi theo má ra sông, má biểu phải tìm lại bằng được bọc vàng đã mất. Ở trong đó, có đôi bông tai móc cân bị lòng phải buộc thêm chỉ vào, có cái tấm lắc khơn một đường dài do có lần bị dao chặt chúng, với sợi dây chuyền có 19 mắc tre. Bữa ông Ba Tài đào móng nền nhà, đụng trái u bích, làm xóm được một trận kinh hồn bạt vía. 5 giờ đồng hồ sau thì nhà chức trách cử người xuống di rời u bích. Đoàn người được đưa đi sơ tán mà tâm trí của họ còn đặt lên trái u bích. Các bậc cao niên lại có dịp kể chuyện quá khứ hào hùng của xứ sở Mương Quao. Tham gia cùng đoàn tháo gỡ u bích, còn có lực lượng dò bom mìn. Họ cầm máy dò để là đi trên mặt đất. Nghe đâu máy đó có thể dò được kim loại, vàng nằm trong số đó. Anh hai phá đứt dây răng, chạy vào khu vực phong tỏa giật lấy máy, định đi dò tìm vàng minh oan cho má. Nhà chức trách đè anh hai nằm bẹp xuống đất trong khi bà Tư Thại cứ chắp tay lạy lục. Đám thanh niên trong xóm phụ kéo anh hai ra ngoài, cũng không quên cho thêm vài cú đánh nguội. Ông cán bộ nói trong lúc xắn tay áo. Tìm vàng mà dễ thì tụi tôi đi dò bom làm gì? U bích đã được rời đi. Nhà chức trách cũng không tìm được bất cứ thứ gì khác nữa. Người xóm Mương Quao trở về nhà thắp đèn, nép đầu vào nhau bên mâm cơm bốc khói. Nghe đầu bữa đó, có người đàn ông bỏ biển, phóng lên bờ đòi nhận lại hai thằng con trai lưu lạc. Lúc biết tin, anh hai chỉ ngó lên bàn thờ rồi lặng lẽ ra chỗ má hay ngồi, nhìn xuống dòng sông mang tuổi thơ mình đi mất. Tôi cập xuồng, cho anh hai bước xuống rồi bơi đi. Bởi xứ sở này có một người như má là đã quá đủ rồi. trên. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Những viên sỏi phát sáng, tác giả Phan Thị Duyên. Phải thừa nhận rằng những chuyện có thể xảy ra trên đời luôn cũ như chuyện cổ tích, và không có gì cũ hơn những câu chuyện rủ rỉ của ông Báo. Tôi muốn kể ngày đó chúng tôi còn rất bé, bé đến nỗi không thể phân định được phương hướng cũng như nhận biết được những gì tốt xấu. Nhưng chúng tôi lại biết ngày xưa quỷ hiện hình đằng đông, bây giờ quỷ hiện vào lòng trẻ con. Trẻ con chúng tôi khôn hơn thời mẹ tôi và ông Báo lúc bấy giờ. Nên mặt trời chẳng mấy khi bị che khuất và bóng cây nêu cắm trước mộ người mới chết ngắn cuốn như cái áo cộc của người già trong làng thôi. Đấy là mỗi lần ông Báo muốn đi đâu xa lâu ngày hoặc giả cốt giữ chân chúng tôi khỏi lẳng nhẳng bám theo ông ra đỉa đắp phai, làm xe cọn. Lên rừng bẫy thú thì ông lại buông lời khen ngợi như thế hoặc phải bỏ thì giờ ra mà kể hằng hà xa số những câu chuyện ông đã từng nuốt căng phồng cái bụng của ông cơ. Này nhé, cổ xưa trong làng có những ông thầy mo đi lại hiên ngang trên những chiếc lưỡi cày nung đỏ. Lịch sử cái nanh hùm đeo trên cổ thằng nước là của con hùm cuối cùng ông bôi bẫy được chỉ bằng con dao dựa đi rừng. Lúc ông chết, phải chôn ở giữa làng. Rào ba vòng, chín quây, canh giữ đến ngày thứ 49, ngôi mộ vẫn bị cào bới và bị tha mất xác. Lần theo lốt chân ông Hùng lên rừng, chỉ còn sót lại mỗi cái đầu, triệu về kẻ đá kín bưng nên có sự tích mộ đầu lâu. Một mùa đông xa thật xa, người dân làng tôi đang sống thanh bình với đại rừng bỗng đâu có hàng chục chiếc quan tài được trở về cất giấu trong hang sủ. Người con gái đẹp như tiên sa bị bắt làm thần giữ của. Mùa đông năm sau những chiếc quan tài lại theo đường mòn bắt đầu cuộc hành trình về phương Bắc. Trong sân nhà ông lang xóm những đội quân âm binh tập giáo mác loảng xoảng. Những con ma só đói ăn lục bát đĩa nhà người nghèo. Và chuyện này ông không kể. Thằng nước con ông cũng không đời nào kể. Chuyện một người bỏ làng ra làm nhà ở chân đồi Kẹ. Phúc lành của những người sống dành cho những người đã chết. Bắn gà rừng trên đồng ruộng vốn là niềm yêu thích của tôi. Nhưng tôi chỉ có cái nỏ bằng gỗ xoan. Con gà trống trắng ưa đỏm dáng. Tôi giương nỏ, nheo mắt, ngắm, lại sẩy. Mũi tên của tôi quá nhẹ. Con gà danh mãnh đã kịp giang đôi cánh nhẹ như cánh chim câu bay vút lên ruộng trên. Nó ưỡn ngực tóc tóc bầy gà mái quanh đó tỏ vẻ xem thường sự chú ý của tôi. Cứ thế, nó bay còn tôi lóp ngóp giữa những thân lúa cao lút, sắc và dặm. Khi tôi tìm được chỗ ngắm thoải mái con gà đã đập cánh biến mất tăm. Loay hoay mãi tôi mới tìm được lối ra khỏi ruộng lúa. Khoảng không gian mở ra trước mắt vô cùng lạ lẫm, cách một con suối nhỏ. Bên kia là đỉa rừng. Hình như là vậy. Bởi một lần bố tôi kể chuyện lang bùi cược đất. Người với thú có sự phân chia rạch ròi lắm. Đất của con người chỉ có từ bờ rào gai đổ về thôi. Còn bên kia con suối này là của rừng. Thường thì con người chỉ dám vào rừng lấy củi. Hái măng khi trời sáng. Còn ban đêm khi con người đã đi ngủ thú dữ mới dám mò vào làng bắt lợn vồ chó. Tôi hơi chùn lại. Buông nỏ. Tìm lối về làng. Nhưng con gà trống trắng lại vươn ức, tóc tóc tè, ngạc nhiên thả cánh dập dờn mấy hồi trên giang sơn của riêng nó. Lập tức có cả một dàn đồng ca phụ họa, xôn xao. Tôi dòm quanh. Xa phía dưới chân đồi có người đàn ông đang bắc một cái xe cọn cho nước đổ vào khu đất hoang bên kia rừng. Hẳn ông ta nhiều hơn tuổi bố tôi. Chọn chỗ có xe cọn dốc nước vào ruộng tìm đường lội sang. Cỏ rẽ và mặt bùn rắn. Lội xuống. Thấy động. Con gà cảnh giác. Nó dướn cao cổ. Đuôi hạ thấp xuống mặt đất. Tiếng phụt rất mạnh vút qua đầu tôi cắm phập vào ức khi nó vừa kịp cất cánh lên khỏi ngọn lúa. Nó tóc tóc lên mấy tiếng rồi rơi xuống. Hình ảnh đó thật ấn tượng đối với tôi. Lòng tôi cuồng lên dạo dực. Tôi ngoái lại tìm người hâm mộ. Mũi tên thần kỳ là của một thằng bé đen nhem, cóc cái không khác nào củ giấy. Nó bảo với tôi, của mày đấy, ở đây đầy gà rừng, tao chỉ bắn chơi cho đỡ chán tay thôi. Nó bảo chỉ bắn chơi cho đỡ chán tay thôi à. Cách bắt quen của nó hay đấy. Nỏ của mày xoàng lắm. Mày có thích không? Tao cho mày đấy. Nó vừa nói vừa chìa cái nỏ ra trước mặt tôi. Tôi đưa tay đón bắt một cách bình thường. Tay tôi hơi chĩu xuống. Cái nỏ quả là nặng. Dây làm bằng ruột mèo rừng căng phải biết. Đi với tao về nhà. Tao còn cái nữa. Hai đứa mình lên đồi kia bắn nhiều hơn. Nói rồi nó quay sang chỗ người đàn ông vẫn đang hì hụi đào đất. Nó hú mấy tiếng. Ông gật gật và cũng hú lên. Bố mày à? Ừ, bố tao biết nhiều thứ lắm. Nhà tao ở trên đồi kẹ kia kìa. Nó khoát tay ngôi nhà bé tí. Dị dọ như người già ốm yếu kia á. Bố tao bảo rừng lành lắm. Rừng cho nhà tao lúa. Sắn để ăn. Cho củi để đun và còn cho chim thú để đổi lấy quần áo mặc đấy. Rừng chỉ không cho những người ác ở thôi. Và có nghĩa là ông Hùng không rình bắt nhà nó à. Nghĩ vậy nhưng tôi chờ nó ở ngoài mảnh vườn lởm chởm đá và bụi sim mua. Đứng đây nhìn rất rõ ngôi làng của tôi. Ngôi làng xanh gì? Khum khum, lùm lùm, co cụm như cái thúng úp giữa ruộng lúa nhỏ hẹp. Ruộng lúa cũng lô nhô những thằng bù nhìn rơm canh đuổi chim muông xuống phá phách trông như vệ binh của làng. Không thể trông thấy cổng làng, chỉ có con đường mòn xanh xám cỏ may. Khi mặt trời vừa rơi xuống bên kia đầu núi sủ là người lớn trẻ nhỏ ý ới gọi nhau về, lấy rào lấp kín cổng ngõ. Hóa ra ngôi nhà tôi sống vô cùng nhỏ bé, yếu ớt giữa đại ngàn mênh mông, bất tận. Lần đầu tiên tôi đi ra khỏi làng, tôi đứng trước cửa nhà thằng Nước, nhìn về làng và tôi có cảm giác làng của tôi không thể bảo vệ được tôi. Hễ có điều kiện là tôi lại trốn nhà theo thằng Nước lên rừng bắn gà, ra suối, xuống khe tỉa cá, trúm lươn. Tôi theo nó thôi chứ cũng chẳng làm được trò trống gì. Phải công nhận là nó sát cá, sát chim nhưng còn lâu mới bằng ông báo bố của nó. Cứ độ nửa tuần trăng ông lại đem những thứ săn bắt được vào biếu người trong làng. Người làng tôi quý cái tình ấy nhưng họ không mấy khi mời ông qua ngưỡng cửa nhà mình. Họ bảo sở dĩ ông trụ được ở ngoài đìa rừng mà không bị thú dữ lôi đi là nhà ông đang thờ con ma rừng. Mùa lúa chín những con gà bắt đầu béo núng nĩnh. Chúng bay ngắn hơn. Thằng Nước dễ dàng tóm bắt. Nó không thích những thứ gì dễ dãi. Tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Tôi năn nỉ rủ nó chui bụi săn cẩy hay xuống rừng măng bắt rúi. Nó bảo chẳng có gì hứng thú cả. Đợi khi nào tao bằng tuổi cây núc nác, chịu được mưa rừng thì bố sẽ cho tao vào đại rừng bẫy thú. Nhưng tao thích bẫy tê tê hơn. Con tê tê nó láu cá lắm. Muốn bắt được nó đừng quen lần theo như tìm lốt chân gấu thì chỉ có tìm sủi bóng trăng. Ngón cái của nó cẩy đất ngược lạ mà. Còn bẫy gấu chó thì phải lên rừng hạt rẻ. Mày biết con gấu chó chưa? Tôi lắc đầu. Nó hất hàm. Rừng rẻ đằng kia kìa. Nếu mày muốn tao sẽ dẫn mày đi. Nhưng mày không được hét lên tức là mày phải có lòng can đảm ấy. Một lần tao tha thần ở đó lấy vỏ quặt về cho bố tao ăn trầu. Mũi tao gặp phải mùi khắm lặm. Hóa ra ở ngay dưới gốc cây sỏi có một con hùm con đang nằm ngủ. Bố tao bảo khi nào bọt sùi ra bên rìa mép nó to bằng cái vòng tay ôm này là nó tỉnh. Tao hãi quá, tè luôn ra quần. Tôi sợ toát mồ hôi nhưng vẫn háo hức và hy vọng. Nó dắt tôi xuống rừng ma. Những bãi cỏ mồ thấp tè xen kẽ giữa những hòn đá mồ côi. Những hòn đá xám xịt rêu chỉ nhỉnh hơn những cái đầu người lẩn khuất trong bụi cây rậm. Tôi leo lên cây và nó kéo tôi tìm cây sung mật. Tôi đỏ mồm gặm quả dâu ra đất nó dụ tôi bứt quả gắm rừng. Gắm rừng bùi và ngon phải biết. Rừng với tôi là một thứ gì đó u minh dằn dữ và cũng hiền hậu vô cùng. Đôi khi tôi có cảm giác rừng cũng bí hiểm như lòng ông báo. Tôi chưa được chứng kiến ông cáu giận. Nạt nộ ai bao giờ? Ông thật hiền lành. Đó là những lúc ông ngồi cạp rổ dưới bóng cây núp nác hoặc nằm gác chân. quại gió bằng cái quạt mo và ngẫu hứng đọc vẻ. Những câu vẻ không có vần điệu trầm bổng ngọt ngào như lời hát đúng của bà tôi. Tôi cũng nằm trên chõng, chân đạp vách, chân bắc thượng lên cái cửa chống gió. Thằng Nước nằm giữa, nó thích nằm chồng mô, cuốn con sâu thuốc cho ông rồi nó bắc hai cái que che phách nhịp. Đời tôi vất vả cơ hàn, không cha không mẹ như đàn không dây, họ hàng nội ngoại đông tây, anh em chú bác tôi không được nhờ, mới lên 4 tuổi ấu thơ. Bà đâu ngủ đấy là nhà của tôi, thấy tôi biết chăn trâu cắt cỏ, làng xóm mắt về làm con ở đầu sai, lại còn đánh đập dã man, khác nào như thể quân thù mà thôi. Đời tao nào khác kiếp ngựa trâu, phải không hở? Ồ mà chúng mày con nít nghe làm gì? Tôi thích nghe giọng ông hào sảng khi ông về đi làm cách mạng. Cái giọng kích thích tôi ghê gớm. Ông cười hênh hạch như chẳng bao giờ biết buồn. Cái chân cả nhắc của ông rung rung. Bà ơi nấu nướng chăm con, để con khỏi khổ như là thân tôi. Em bịa rồi. Thằng Nước dãy này. Ông mở mắt. Thằng Nước làm ra bộ ngẫm nghĩ một lúc lâu. Con cũng muốn có mẹ, có mạng. Ông lại lặng im. Tất cả mọi lớp cơ trên mặt ông trùng xuống. Mắt ông đờ đẫn, trôi trôi. Lần này, ông báo lại đi xa. Bố thằng Nước vẫn thường đi như thế sau mỗi ngày mùa. Nó không biết bố đi đâu. Nó không khóc đòi theo cũng như không sợ hãi ở một mình. Nó đếm ngày bố nó đi bằng cách bỏ que đóm vào ống nứa hay dắt lên tấm liếp. Bố nó vẫn dặn nó làm như vậy. Nhưng lần này nó bỏ đầy cái ống nứa đó mà ông báo vẫn chưa về. Nó buồn rầu không thiết lên núi săn bắt như mọi khi. Tôi dẫn nó về làng bắt bạn mới. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên nó đặt chân vào làng. Bọn trẻ con dè dặt đón nó như người làng tôi đón nhận tình cảm của ông báo. Nó bỗng nè nép và lấm lét đứng nhìn bọn trẻ chúng tôi đùa giỡn trên lưng trâu. Tôi bảo, mày cùng cưỡi với tao nhé. Nó khinh khỉnh. Trâu nhà mày hiền lắm. Tao thích con trâu trên đồi sắn hơn. Nói rồi, nó lùi lũi trở về ngôi nhà của nó và ngồi chờ vơ trên tảng đá. Ngóng xa xôi. Nó chưa bao giờ hỏi bố nó về mạng của nó cũng như vì sao chỉ có hai bố con nó sống cố quạnh ở nơi rừng ma hoang vắng như thế này. Những lúc buồn bực nó đâu biết khóc đòi làm dỗi như tôi. Nó đón nhận sự săn sóc của cha nó hồn nhiên như cây núc nác mọc ở đầu hồi nhà nó. Đôi khi có cảm giác trong ngôi nhà đó chỉ có hai người bạn. Một tuần trăng lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng tôi cũng giúp nó dắt que đóm thứ 31 vào trong ống thì ông báo về. Nhưng lần này không chỉ có mình bố nó mà có thêm một người đàn bà nữa. Người đàn bà đó sùm sụp cái khăn mỏ quạ, đeo yếm, thắt dải dây lụa. Bố nó bước vào nhà. Người đàn bà đó cũng bẽn lẽn, ngượng ngập bước theo sau. Bước đi không phải của người quen trèo đồi. Nó thắc mắc nhìn bố rồi nhìn người đàn bà một cách khó hiểu. Ông báo cười hình hệch, tao dẫn mạng về cho mày đấy. Ông quay lại nhấc bị cói trên vai người đàn bà đó đặt xuống chõng tre. Bà nấu cơm cho người đàn ông nhà này ăn thôi. Người đàn bà đó khẽ cười bắt thân với nó khi nó đang nằm gọn trong lòng bố nó. Đêm xuống, bà trong đèn vá lại cho bố nó cái áo rách vai, khâu cho nó đôi quần mới. Gặp tôi, nó khoe. Tôi thì thào, mạng mày đấy à? Nó tự đắc bảo, mạng tao đấy, nhưng không phải mạng đẻ. Đôi mắt nó ánh lên niềm hạnh phúc ưu tư. Những ngày sau đó có mấy người rẽ rào, lội suối nhà ông báo, nhưng là người làng. Đàn bà mang rơm, đàn ông lên rừng chặt nứa. Người pha nứa, người nhào bùn, người băm rơm, gắp danh. Họ cười nói. Họ đánh từng gấp danh qua tay nhau lên lợp lại mái nhà cho nhà thằng Nước. Ngôi nhà được căn thêm một trái bếp phía mặt trời lặn và mở thêm gian buồng phía mặt trời mọc. Ô cửa trống nhìn thẳng ra cây núc nác. Mùa đông năm đó, bầu trời xanh thẳm và gió ràn rạt thổi trên những cánh đồng khô nẻ. Nước trong khe cũng cạn dốc. nhà thằng nước đào giếng. Gặp ngôi mộ giả có rất nhiều chiêng đồng, chiêng đúc. Thằng nước bảo, chiêng của nhà làng đấy, phải đem về nhà trưởng thôn cất cho. Tôi háo hức mừng thầm. Mùa xuân năm nay mở hội phường sắc bùa to đây, làng sẽ vui lắm a. Nhưng tao không ở nhà đi chúc Tết được đâu. Nó bảo nó muốn đi làm một việc như bố nó vẫn thường đi. Tôi chột dạ hỏi, đi tìm mạng mày à? Nó không trả lời. Mày thì bắn nỏ thay tao nhé. Tôi bỗng thấy lòng bần thần, trống trải vô cùng. Mày không đợi đủ tuổi lớn để vào rừng sâu săn thú. Không đợi con trâu đói ăn lùng vào đồi sắn. Húc cặp sừng nhọn hoắt vào mô đất bở rồi khoan thai gặm những củ sắn ứa nhựa một cách ngon lành à. Tao là bạn của mày mà. Mày cho tao đi cùng đi. Nó chằm chằm nhìn tôi. Mày muốn đi như tao à? Còn phải đợi thêm ba cái Tết nữa. Mùa tu hú, tôi cũng được đi ra khỏi làng. Nhưng không phải đi như nó mà là đi học, rồi được tuyển thẳng vào thiếu sinh quân. Một lần tôi gặp nước đi tải gạo lên Tây Bắc theo đường sông Đà suối Hút rồi nghe tin nó bị thương ở Mường Chuồn. Ngày nghỉ phép, tôi trở về làng. Tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay chóng vánh của quê hương tôi. Người xuôi lên khai hoang lập làng mới, xóm mới, rừng thưa, quang vắng. Ruộng đã lên cả trên đồi cao, nương sắn ở xa tít xa. Chính tôi cũng không còn có thể nhận ra nhà mình. Bộ đội về làng, vào rừng tập xe tăng. Thú rừng cũng vì thế mà trốn sâu vào rừng sâu. Đoạn đời chúng tôi đã trải qua bỗng chốc trở nên xa xôi như những câu chuyện cổ. Lòng mênh mang buồn. Mạng vui mừng kể rất nhiều về cái sự đổi mới. Chuyện người con người mất trong thời gian tôi đi xa. Mạng thầm thì bảo, ông báo ở làng Xuân Mai à? Ngày xưa, trước ngày thằng nước đi làm giao liên, nhà ông báo đào giếng bên cây núc nác nhặt được rất nhiều chiêng. Chuyện đó thì tôi biết. Nhưng còn chuyện vợ ông giấu cái lọ sành, đổ ra chỉ thấy toàn sỏi là sỏi. Mạng nó phàn nàn với mạng tôi. Cái lọ đó mà để trong nhà thì đúng là chẳng có được cái lợi lộc gì. Hơn nữa mạng nó vốn là người ưa sạch sẽ. Bà đổ tất cả những thứ đó vào chuồng lợn. Bỗng dưng những viên sỏi đó sáng rực cả góc chuồng. Một thứ ánh sáng khủng khiếp và quái đản. Đêm nào mẹ thằng nước cũng nhìn thấy có một người con gái cứ về đòi bà phải trả lại cái lọ đó. Còn ông báo không nguôi khùng giận. Những thứ đã bỏ đi. Bị làm uế tạp thì làm sao còn lấy lại được nữa. Mạng thằng nước mới vỡ lẽ. Trong những ngày bà chưa theo về làm vợ của ông, những viên sỏi phát sáng đó đã đón đợi ông như ánh trăng chiếu đường cho người nghèo lang thang. Nó giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng ông. Với ông không có gì đẹp và ấm áp như những viên sỏi đó. Nó đã an ủi ông trong suốt những đêm dài cô quạnh. Hãi quá! Mẹ thằng nước đi gọi thầy Mo. Thầy Mo làm lễ 3 ngày 9 đêm mà vẫn không khỏi ốm. Năm đó lũ rừng, mưa rừng. Con suối hiền lành trước cửa nhà ông báo bỗng chốc trở nên hung bạo. Nước chảy xiết vùi luôn mạng nhà thằng nước, cuốn đi. Đêm nồng nực, chỉ có tiếng trẻ con bi bô học bài. Tiếng lúa đập vào con lăn bồm bộp. Ông báo không nhận ra tôi. Lưng ông đã còng và bước đi chậm chạp. Ngôi nhà vách đất của ông lọt thỏm giữa những ngôi nhà ngói mới xây. Chỉ có cây núc nác già cao vóng. Bây giờ là mùa núc nác ra hoa, những bông hoa của nó cũng kỳ dị, dày bịch và giống như những quả chuông nhỏ rớt xuống sân giếng trơn rêu đỏ thâm như màu máu. Trên vòm cao, ở những cái núm thâm thẫm đã lấp ló quả non hình thanh kiếm. Ăn quả núc nác, người làng tôi chữa cho cái lưng đau luôn thằng. Tôi tiếc cho ông báo không bao giờ biết mùi vị nhặng đắng của nó. Ông báo ngồi rít thuốc lào sòng sọc. Tôi ngồi thả mình bên trống. Ông nhìn ra xa. Tôi nhìn lên bầu trời. Trời trong. Sao dày đặc. Sao như vàng tấm sóng sánh trôi trong con suối. Tôi nhìn ông. Chân trời chập chờn ánh chớp. Trời ngày mai chắc có mưa. Ông vẫn ngồi lặng nhìn vào xa xôi. cả quãng đời ông tưởng như đã rơi vào quên lãng. Đó là một thời xa xưa lắm, xưa như những câu chuyện cổ tích. Ông đốn tre trên rừng về qua khe nước, tay chân sưng vù vì muỗi đốt, vì vắt cắn. Ông vục mặt xuống suối. Một vài giọt nước mắt lành rơi lộp độp xuống tấm lưng để trần của ông. Đường rừng sao trời đổ mưa, mới làm lễ xuống đồng kia mà. Đấy là ông thoáng chột dạ vậy thôi. Rồi tiếng nước ụp xòa, tiếng con gái cười trong veo như nước suối trong trên đá xanh. Cười vô tư không hề vướng bận lo toan. Tiếng cười rất quen. Ông đưa mắt tìm quanh, giật thót mình. Thôi đúng rồi, cô Sánh con ông lang xóm. Sao ông lại trở về đúng lúc cô ra suối tắm? Bất chợt gợi ông nghĩ đến trận đòn cột trong chuồng trâu. Ông mường tượng ra cô Sánh sẽ lấp ló sau khung cửa sổ căm giận nhìn ông. Ý nghĩ làm bước chân ông lùi lại, vấp phải hòn cuội trơn. Người ông ngã bệt xuống nước. Khuôn mặt cô Sánh bỗng nghiêm túc, gò má trắng mịn, mát mẻ như sương xuân bỗng ửng hồng như quả dâu ra đất vừa độ chín. Đôi môi cô khép lại gọn ghẽ rồi nở ra cùng đôi mắt hạt bí là đà như con chim gọi bạn. Cái váy vặn lên quá nửa bung xóa như diêm xuống mặt nước. Bất chợt cô bỏ chạy, phá lên cười. Tiếng cười như diêm ông vào, cuốn ông đi. Từ buổi đó, cô hay đà đưa con mắt hạt bí mỗi khi gặp ông. Mà ông cũng chỉ dám lấm lét liếc trộm vào cửa buồng của cô mỗi khi ông vác củi ngang qua. Hội phường sắc bùa năm đó cô Sánh đi hát đúng, ném con ở làng bên. Cô đi từ tờ mờ sớm cho đến trăng khuya. Ông cũng phải lên rừng đốn gỗ từ khi con gà chưa đánh thức ông mặt trời. Qua con suối, bỗng dưng lòng ông dở trứng. Nó bắt cái chân ông quay lại. Và ông cứ ngồi y ở đó cho đến trăng tà. Vu vơ buông câu đúng. Ủn ý đẹp lắm, đẹp nhì. Thắm như bông chuối giữa rừng sớm mai. Lời chưa dứt, bỗng có tiếng con gái cất lên. Thông gia khỏe đẹp lắm nhỉ. Lên rừng cọp sợ, xuống đồng lúa xanh, hoãng giữ ông bẻ cặp nanh, lúa xấu lá ổi bẻ cành trừ sâu. Thì ra là cô Sánh. Tóc cô ướt đẫm sương đêm. Cô đặt cái lọ xuống tảng đá gần mặt nước. Cô giơ tay vẫy vẫy. Quả còn rơi khỏi tay. Cô ếm bùa yêu cho ai đấy? Ông vừa rời khỏi phiến đá. Cô phá lên cười rồi bỏ chạy. Mùa cơm mới, cô không còn kiếm cớ như vô tình đi qua nhà kho nữa. Người con trai bản khác đã về ở rể. Cô thường tiến thẳng đến chỗ ông, nhìn thẳng vào mắt ông, sai bảo ông đi bứt dâu ra đất, sim rừng, ổi rừng. Cứ thế một lần, hai lần và ông quen như đó là công việc của ông vẫn thường làm trong nhà hàng xóm. Khi con cuốc gọi gian ngoài ruộng, vòng dây xà tích đeo bên hông căng căng kéo cái váy hơi hếch lên là ông lang bùi cho gả cô Sánh về nhà chồng lấy cả trăm đồng bạc trắng. Thời đó, mỗi khi nhà lang có cưới gả, cỗ bàn, tất tật mọi người trong bàn phải đến cống nạp và làm lụng. Suốt cả tuần trăng ông phải nằm trên rừng chặt sao cho đủ củi làm cỗ. Ông cứ làm hùng hục, quên ngày, quên đêm, không nghĩ ngợi, không muộn phiền. Bàn mặt lúc nào cũng bầm bặm, gặp người quen, vui câu chuyện, đũa mốc đòi gắp thịt công a. Lão lang bùi đánh mày lệt cẳng mà mày vẫn thương con gái nó à. Ông chỉ vu vơ cười. Mùa thu, hoa rẻ nở trắng đồi. Ông cùng đám người ở nhà lang lên rừng săn gấu, lấy mật làm cao. Mải theo con gấu chó, đám người bị lạc xuống đồn điền cà phê. Thấy toán người cu li đang dùng gậy gộc đánh đập quan cai tây. Khuôn mặt họ đằng đằng sát khí. Bị kích động. Trong lòng ông đã thức tỉnh một điều gì đó. Kia điều đã làm cho những câm lặng trong lòng ông bỗng biến thành sự uất ức. Và bằng hành động là sự đánh trả. Bàn tay ông đã nhuốm máu a. Ông bàng hoàng sợ hãi. Làn gió đó đã cuốn ông đi. Dù gì với ông, khiêu khích sự thù hận trong lòng ông bằng bầu không khí hừng hực rung trời lở đất đang diễn ra ở mọi nơi, mọi chỗ. Chỗ nào ông cũng thấy những con người đầy sự bí mật, những người cu li bảo cho ông biết được ý nghĩa của cuộc sống, nỗi khổ nhục của những bần nông như ông đang phải trải qua. Làn gió đó đã thổi vào làng ông. Những con người sống bên ông họ không vui mừng, hồ hởi như khi được làng xóm thưởng cho một tấm vải mới hay bát cơm không độn ngô sắn. Họ tiếc những cánh đồng của bố mẹ, ông bà họ bị xiết nợ. Họ thấy phải có bổn phận là người được ủy thác, được vận mệnh xui khiến. Và họ nắm chặt hai bàn tay giơ lên, cùng với lời hô vang chắc nịch. Cầm con dao dựa đi rừng, cái liềm gặt lúa, cuốc xẻng và gậy gộc. Họ xông đến nhà chúa đất, làng xóm. Ông cũng lẫn vào họ, cũng dỡ nhà, phá bếp, thục vào buồng chia từng đụn thóc móc, thóc chăm. Tủi nhục, gia đình làng xóm bỏ làng đi. Mùa măng, ông đã dựng ngôi nhà nhỏ gần bên con suối thì sánh về. Trên tay bế một đứa trẻ, sánh đợi ông ở bên đống củi. Trời nhá nhem tối, ông không thể nhận ra Uốn Sánh. Sánh gầy tong teo, sơ xác, lòng ông cồn lên nỗi buồn khó tả. Tim ông nhói lên rồi thắt quặn. Uốn quen chơi rồi, Uốn không biết làm gì để nuôi con. Vứt trả thằng bé vào tay Sánh, mắt ông tối sầm. Không được, đừng bắt tôi phải nuôi nó. Uốn xin em ra. Nó chưa biết làm điều xấu, nó không có tội, em đừng bỏ rơi nó. Sánh ngồi phịch xuống ngưỡng cửa. Sánh khóc, thằng bé cũng khóc. Sống mũi ông cay xè. Thằng bé có liên quan gì đến ông? Nhưng không biết tại sao nỗi băn khoăn cứ ở mãi trong lòng ông. Ông có nên đẩy Sánh vào nhờ vả người làng hay không? May ra, chắc chẳng ai muốn rước cái phiền lụy này. Ông không muốn thấy thằng bé phải sống trong cái cảnh bụng đói cợt rét như ông ngày xưa. Cơn xúc động ấy làm ông bối rối. Uốn chỉ biết nhờ em. Chỉ có em mới đủ lòng thương nuôi nó thành người. Sánh đặt đứa bé lên đống củi, vội vã bỏ chạy. Ông cũng tức tốc bế thằng bé đuổi theo. Không thấy Sánh, ông lưỡng lự quay về. Trời đen kịt. Tiếng bắt cô chói cột rành rẽ. Đơn độc ngoài bờ suối vẳng về. Không biết người cả nhắc như ông có nuôi nổi thằng bé không. Ông ẵm nó vào lòng. Nó im thin thít. Con mắt bé tin hin nhắm nghiền mọng nước. Nó là vì mệt, vì đói, vì khóc nhiều. Ông chọn cây núc nác làm mạng cho nó. Yểm bùa cho nó bằng chiếc lọ đựng những viên sỏi xuống gốc cây. Từ nay, nó sẽ là người nhà ông rồi. Núc nác là cây kỵ của nhà làng xóm mà. Mỗi mùa cây núc nác trổ hoa là ông lại buộc vào thân cây một cái lạt đánh dấu tuổi cho thằng nước. Ông phấp phòng chờ đợi. Nhưng con đường dài lắm. Biết Sánh rẽ đường nào. Đêm loãng dần. Mênh mông. Những tròn sao cô lẻ nhấp nháy. Câu chuyện đã qua từ lâu. Những ánh đèn bên nhà hàng xóm đã tắt từ lâu. Những tròn sao trên trời cũng tắt. Chỉ còn ánh chớp loằng ngoằng báo hiệu ngày mai trời sẽ mưa. Ông Báo vẫn ngồi yên như khúc gỗ. Thỉnh thoảng ông lại rít điếu cày sòng sọc. Tôi biết ông đang đợi thằng nước. Ông nhớ tới ngày nó xin ông cho nó đi bộ đội. Hồi đó nó mới chỉ như con chim non mới ra giảng. Rồi con chim non đó sẽ bay xa theo khát vọng của nó. Ông mừng vì nó không phải là giống chim quốc. Chỉ biết lùi sâu trong bụi rậm. Lúc ông nghe tin nó đã bắn chết một thằng Tây, bắt sống thằng quan cai ngục, xông pha giải vây cho đại đội an toàn thoát khỏi gọng kìm của địch, được gặp Bác Hồ. Lúc ông lại nghe tin nó đã ra quân và sống một cuộc sống bình thường ở một phương trời nào đó. Nhưng ông không khỏi lo cho nó. Biết đâu đấy trong cuộc đời lại run rủi cho cánh chim bằng ấy bay về với ông. Để ông được trông thấy nó cao lớn, vững chãi. Lúc đó ông sẽ hì hụi đào cái nền lên, dốc hết mọi sức lực trong con người ông để tự tay lôi cái hòm gỗ lên. Cái khóa chôn dưới đất ẩm chắc chắn sẽ rỉ, ông có cố sức cũng không thể dùng kìm bẻ được cái lõi sắt ấy. Ông sẽ bảo nó giúp ông. Bằng sức lực đàn ông của nó sẽ bẻ một cách dễ dàng. Tất nhiên, nó sẽ ngạc nhiên và cho rằng ông lẩn thẩn khi nó đưa tay đón nhận những viên sỏi đen xì từ bàn tay già nua run rẩy của ông. Không đợi nó hỏi mà ông sẽ kể cho nó nghe câu chuyện ông đã trải qua và chờ đợi. Bằng trí tuệ của nó sẽ biết cách thắp cho những viên sỏi đó phát sáng trở lại. Chuyện cổ tích về cha đấy. Trước mặt các con của con lại bắt đầu kể chuyện về cha. Thuở xưa trên cõi đời này. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!